cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 728, Đường Quả Nhi đứng ở trên trường thành muốn khóc. Mọi người leo lên trường thành, Đường Quả Nhi bốn phía xung quanh nhìn, thở hồng hộc đuổi 5-6 mét đuổi theo đường xương. Nói chuyện xưa của hắn là lừa người, lớn như vậy trường thành, cái nào tiểu muội muội có thể khóc đổ nha, không có chuyện như vậy, đây là không thể. Để đường xương trước tiên khóc đổ một khối gạch đến thử xem. Đường xương trắng nàng một mắt, mặc kệ nàng, đi tới đường chăn bên người, nhỏ giọng nói, nhìn cái này đứa ngốc. Đường chăn vỗ vỗ đầu của hắn, ngươi cũng là cái đứa ngốc. Đường Quả Nhi nhảy nhót đến đường chăn bên chân, ngẩng lên đầu nhỏ cười hi hi nói với đường xương, ngươi là cái đứa ngốc, ngốc tiểu xương. Nàng không nghe đường xương trước một câu nói nàng là đứa ngốc lời nói. Không phải vậy liền không phải cười hi hi nói rồi. Đường xương đối với nàng cười nói, đường đường, kỳ thực ngươi đến trường thành không cái gì nhìn. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chúng ta nhìn trường thành là xem nó lịch sử cùng cố sự. Đầu ngươi bên trong tất cả đều là ăn cùng chơi. Đối những thứ đồ này vừa hỏi ba không biết. Sở dĩ ngươi kỳ thực là đến không góp đủ số. Nhắc đến ăn, tiểu chư chư lại từ trong túi móc ra một cái tiểu bánh mì, xé ra đến say sưa ngon lành ăn. Nhìn đường xương không còn gì để nói, đem nàng gọi đến trước mặt, lời nói ý vị sâu xa giáo dục nói, đường đường, trừ ăn ra ngươi có thể nghĩ điểm khác sao? Ngươi đứng ở hơn 2000 năm lịch sử trên trường thành, không biểu đạt niệm cổ sướng kim, niệm một bài thơ, nói một đoạn điển cố, ngẫm lại bên trong dòng sông thời gian, ngươi dưới chân đoạn này trường thành trải qua ra sao cố sự, có bao nhiêu người đã từng cùng ngươi đứng ở cùng một nơi, ở ngươi mắt có thể nhìn thấy chỗ, đã từng có bao nhiêu anh tư bộc phát tướng quân dục ngựa lao nhanh, chỉ điểm giang sơn, ngươi không suy nghĩ một chút những này. Phát huy chính mình tiểu đầu óc, nhưng dù sao là ăn ăn ăn, ngươi nói ngươi có phải là chư bát giới chuyển thế? Nói cho ta, lớn tiếng nói cho ta. Chấm ngoặc kép, đường xương càng nói càng kích động, tâm tình sục sôi, chính mình đem mình cảm động. Bỗng nhiên đường chăn nắm má phải của hắn, kéo kéo, tỉnh táo nói, choáng váng ư ngươi, cùng đường đường nói những này. Nàng có thể hiểu không? Nói xong, không để ý tới đường tiểu xương cái này đại ngốc, mang theo toàn bộ hành trình một lòng một dạ ở ăn tiểu bánh mì đường đường rời đi. Đường Quả Nhi quay đầu lại hướng đường xương cười nói, ha, tương đương tiểu xương là đại ngốc đây. Đường xương, phần trăm, sau phần trăm A còng thăng A còng, hắn bước nhanh hướng phía trước, đuổi theo đường chăn cùng đường Quả Nhi. Hãy còn nói rằng, các ngươi cảm thấy hơn 2000 năm trong lịch sử, trên trường thành có hay không thần tiên đã tới? Đường chăn liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, đối cái đề tài này không có hứng thú. Thế nhưng đồng hành đường Quả Nhi có hứng thú, đối thần tiên cái gì nàng rất tò mò. Nàng cực độ khẳng định nói, có, tiểu xương, có. Đường xương vừa đi vừa giúp nàng đeo tốt sai lệch mũ, hỏi, nói thế nào, ta là tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi dùng 100% ngữ khí nói rằng, tiên, nữ, tỷ tỷ, tiên nữ có phải là thần tiên? Đường Quả Nhi hỏi xem ra rất uy nghiêm, rất có quyền uy đường chăn. Đường chăn gật gù, tiên nữ chính là thần tiên. Đường Quả Nhi lập tức vui dạo dực nói với đường xương, tiểu xương, tỷ tỷ nói ta cùng nàng đều là thần tiên, mụ mụ cũng là tiểu tiên nữ, cũng là thần tiên, nhiều như vậy thần tiên đây. Nàng dùng sức đạp một chân dưới chân gạch đá, tiếp tục nói, hì hì, lưu cái vết chân. Đường xương mất hết cả hứng từ bỏ đường ra hai tỷ muội, mọi người không có tiếng nói chung. Hắn một mình tịch mịch đi tới tường thành một bên, nhìn về phương xa sơn mạch, có một loại người đời đều say ta độc tỉnh cô độc. Loại này cảm giác cô độc bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Hầu như phải đem hắn bóp nát. Hắn nghĩ thầm, làm sao trên thế giới liền không có một người phát hiện ta là thần tiên đây? Ta mẹ nó xuyên Việt tới còn không phải thần tiên. Đến cùng là ai đem bổn công tử làm lại đây? Có gan đi ra, không phải xin ta ăn 10.000 cái tiểu bánh mì không thể. Chính trong lúc miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác cái mông của chính mình bị người vỗ. Lớn mật, người nào? Bổn công tử đang tìm thần tiên đây. Tiểu Sương, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi muốn ăn sao? Đường Quả Nhi đem nàng ăn một nửa tiểu bánh mì đưa cho Đường Sương. Đường Sương nghi ngờ nói, ngươi ăn không vô cho ta ăn. Dên tương đương, Đường Quả Nhi cảm giác mình lòng tốt không báo đáp tốt. Ủng ụp một hồi đem còn lại bánh mì một khẩu nuốt. Bẹp bẹp mấy lần ăn xong, vỗ vỗ tay nhỏ. Ăn xong rồi tương đương không có rồi tương đương không ăn chính là chịu thiệt a tương đương, Đường Sương. Thời điểm như thế này có thể hay không không muốn luôn luôn ăn ăn ăn. Tán gẫu điểm khác, tao nhã điểm, hì hì hì, luân ra xuyên nhiều như vậy quần áo mệt mỏi quá nha. Ai nha, thật là mệt a, ăn chút tiểu bánh mì bổ sung năng lượng, ha. Tiểu Sương ngươi cảm thấy tiểu bánh mì ăn ngon vẫn là đại móng heo ăn ngon. Đường Sương tức giận không muốn để ý đến nàng. Thế nhưng gặp tiểu gia hỏa này theo hắn không đi. Đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp rất chăm chú đang hỏi. Suy nghĩ một chút, nói, đại móng heo, hì hì, ta cũng là tương đương xì sụp tương đương đại móng heo ăn thật ngon. Ta thích ăn tiểu mộc gia đại móng heo. Đường Quả Nhi nắm Đường Sương tay, ngươi không thích ăn tiểu chu gia rồi. Đường Sương hỏi, phóng tầm mắt tới trường thành bốn phía, duy dư rậm rạp, thế nhưng đã không có niệm cổ mang bây giờ tâm tình. Đều là bị trước mặt cái này ăn hàng phá hoại. Tiểu chu gia đại móng heo có mau nhếch tương đương thật dài mau nhếch tương đương, Đường Quả Nhi ghét bỏ nói rằng. Ngươi đây đều biết, ngươi ăn được qua. Đường Sương hỏi, hắn cũng không ăn ít tiểu chu gia đại móng heo. Đường Quả Nhi gật gù, rất nghiêm túc nói nàng xin mặt lớn ăn đại móng heo. Kết quả mua được một cái dài ra thật nhiều mau móng heo. Hai người tán gẫu đại móng heo tán gẫu hăng say, còn hẹn ước sau khi về đến nhà, trước tiên đi tiểu chu gia ăn một cái đại móng heo. Lại đi tiểu mộc ra ăn một cái đại móng heo. Hiện trường cảm thụ một chút nhà ai càng ăn ngon. Sau đó đi gây sự. Đến ăn ngon nhà kia mua một cái đại móng heo. Ngồi ở ăn không ngon cái kia cửa nhà ăn. Giáo dục bọn họ. Tiểu Sương, ngươi cảm thấy trường thành giống hay không là lạp xưởng nhếch? Vừa nãy Đường Sương khiển trách Đường Quả Nhi sẽ không phát huy trí tưởng tượng. Đứng ở hơn 2.000 năm lịch sử trên trường thành dĩ nhiên không hề có một chút cảm khái. Đường Quả Nhi không phục, nàng có thể là cực kỳ thông minh, trí tưởng tượng thiên mã hành không tiểu tiên nữ, sở dĩ lập tức phát huy liên tưởng, xem đi xem lại, cảm thấy trường thành rất giống lạp xưởng, rất nhớ đi nhà bà ngoại ăn lạp xưởng nha, bà ngoại làm lạp xưởng đỉnh cao, Tiểu Sương ngươi muốn ăn sao? Đường Sương không muốn trả lời vấn đề này, sẽ bị Tiểu Trư Trư mang lệch, bỏ rơi nàng, cùng Đường Chăn sóng vai đi. Đường Quả Nhi hì hục đuổi theo, chạy đến hắn cùng Đường Chăn trước người, vừa lùi về sau vừa mặt hướng bọn họ, hỏi, muốn ăn không Tiểu Sương? Đường Sương hướng Đường Chăn nói rằng, tỷ, ta không muốn trả lời tiểu hài tử này vấn đề. 10 cái có 9 cái là có quan hệ ăn. Xảy ra chuyện gì a nàng? Đường Quả Nhi rất không vừa ý. Lớn tiếng nói, nơi nào có, Tiểu Sương ngươi cáo trạng. Đường Sương, hàn huyên tiểu bánh mì lại tán gẫu đại móng heo. Hiện tại lại tán gẫu lạp xưởng. Con nói không phải, ngươi chính là cái ăn hàng. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nhanh trí. kiên quyết không chịu trên lưng ăn hàng tên tuổi, nhìn thấy Trường Thành Luân gia cũng rất muốn khóc. Hai Đường Chăn hỏi, muội muội vì sao muốn khóc đây? Ta nghĩ tới rồi một bài thơ. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, cực tốc chuyển, hiển nhiên là lâm thời thổi trâu, chính đang điên cuồng khởi động tiểu đầu óc nghĩ đầu này cái gọi là thơ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.